Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 Thập Thế Thạch, nghe thấy đã tới gần đến trước mặt linh tộc trả lời nói, biết. Cố Hoài còn có điểm không phản ứng lại đây, nhất thời rất là bị động mà từ đối phương cúi xuống thân tới hôn hắn một chút. Thật sự biết, đối điểm này ông có hoài nghi, Cố Hoài Mặc Thanh nhìn lại nhà mình người yêu. Hắn còn nhớ rõ ở trước thế giới là như thế nào cấp đối phương tay cầm tay dạy học. Người yêu ở trước thế giới đem giao phối lý giải vì là đem cái đuôi giao triển ở bên nhau. Cho nên cho dù hiện tại đối phương trả lời nói biết, Cố Hoài cũng không cấm nghĩ nhiều hạ đối phương có thể hay không lại đối động phòng có cái gì mới. Lạ giải thích, trên thực tế đồng dạng vấn đề. Quý Liên tôn giả ở 2 ngày trước cực kỳ uyển chuyển mà cùng Tạ Yển nói qua. Mà người sau lúc ấy mặt vô biểu tình không có trả lời. Thực tế là bị hỏi đồ, biết nhà mình tôn chủ đối nhân giới bên kia tập tục chỉ cái biết cái không? Thả từ trước đến nay cảm tình nhạt nhẽo không dính thân. Quý Liên mới có thể riêng đi hỏi thăm hạ đối phương. Động phòng chính là, song tu, ngữ khí thập phần kiên định. Cứ việc này giữa hai bên kỳ thật còn có khác biệt. Nhưng vì có thể làm nhà mình tôn chủ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lớn nhất trình độ lý giải. Động phòng, là cái gì? Quý Liên tôn giả tuyển dụng một cái cùng tu luyện tương quan từ ngữ. Nói đến tu luyện tương quan công việc, thiên phú kinh tài tuyệt diễm như Tạ Yển như vậy tự nhiên là nhắc tới liền hiểu. Tuy rằng song tu là Tạ Yển quá vãng trước nay không tiếp xúc quá phạm vi. Nhưng này không ảnh hưởng hắn dùng ngắn ngủn thời gian đem chi học được. 2 ngày trước đã nghiên tập hảo công pháp, Tạ Yển đem ngồi ở mép giường vô ý thức ngẫu nhiên. Hoàng chân thiếu niên áp nằm đến trên giường, ấn xong tu công pháp miêu tả đi làm liền không có sai. Vì thế liền này trước mặt này tư thế, Tạ Yển cúi đầu, công pháp, Cố Hoài sừng sốt hạ. Nhưng với bên gái tinh mịn liếm hôn làm hắn hơi hơi căng thẳng chút thân thể. Đến hầu kết vị trí bị khẽ cắn một chút thời điểm. Cố Hoài không cấm thấp buồn mà hừ ra cái đơn âm. Ngô, làm sai, nghe thấy dưới thân thiếu niên phát ra tới thấp thấp kêu rên thanh. Tạ Yển tức khắc dừng lại loại này liếm cắn động tác. Hơi rũ mặt mày về quá khứ mút hôn thiếu niên khóe môi. Cứ việc là làm cùng thân thể tương quan sự tình, lúc này ở Tạ Yển lạnh băng tuấn Mỹ khuôn mặt thượng lại vẫn như cũ dắt một loại cấm dục mỹ cảm. Mút hôn thiếu niên khóe môi động tác cũng có vẻ thập phần đơn thuần. Vì, không suy nghĩ cẩn thận chính mình là nào một bước làm được không đúng. Tạ Yển do dự mà, vì thế chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, kết quả vẫn là cái hiểu cái không trình độ A. Cảm thụ được bên trên người rõ ràng tràn ngập tiểu tâm cùng thử ý vị hôn môi động tác. Cố Biên Soạn treo lên chút bất đắc dĩ biểu tình, bất quá so với trước thế giới vẫn là có tiến bộ. Ít nhất đối phương lần này biết muốn trước tiên làm bài tập chuẩn bị bài. Không phải nói nghiên tập hảo công pháp, đã đoán được này công pháp hơn phân nửa chỉ chính là. Song tu công pháp, Cố Hoài khụ thanh quay đầu đi. Thấp buồn hạ thanh âm nói, ngoặc kép, tiếp tục liền hảo, này xỉ độ so trước thế giới tay cầm tay dạy học vẫn là thấp rất nhiều. Cố Biên Soạn hiện tại cơ bản đã tiếp nhận rồi nhà mình người yêu đối phương diện này sự tình tổng. Thập phần đơn thuần cái này giả thiết, đối thích người sinh ra thân thể hết sức bình thường, thiếu niên hôn phục bộ dáng xem ở Tạ Yển trong mắt là. Âu yếm bảo vật bên ngoài hơn nữa xinh đẹp đóng gói. Mà hắn hiện tại yêu cầu đem bảo vật bên ngoài phức tạp đẹp trang trí một tầng tầng mở ra. Không cần trang trí, đơn chỉ là bảo vật bản thân liền bộ dáng liền cũng đủ đẹp. Tự tu đạo tới nay mấy vạn năm chưa thấm thân, Tạ Yển đối loại cảm giác này kỳ thật là ở vào một loại xa lạ trạng thái. Nhưng bảo vật đã ở cùng tự thân thân mật khăng khít vị trí. Bày ra ra đặc biệt điệt lệ tư thái. Tạ Yển vì thế trong lòng ái bảo vật ngẫu nhiên thấp buồn nức nở thanh tiếp tục hoàn thành hợp mà. Làm một mục đích, song tu là một loại phương pháp tu luyện, ở tu chân giới chung cũng không mệt có tu sĩ lựa chọn cùng đạo lữ song tu. Song tu khi, tu vi cao một phương đối tu vi thấp một phương sẽ nhiều có giúp ích. Cho nên ở nào đó phương diện tới nói, song tu xác thật là tăng lên tu vi cảnh giới một cái hảo phương pháp. Lại là cùng trước thế giới giống nhau. Ở đạt tới sinh mệnh đại hài hòa trong quá trình bị người yêu lặp đi lặp lại lan lộn một đêm. Cố hoài ở rốt cuộc kết thúc khi đã mệt đến liền phiên cái thân đều không nghĩ động. Trực tiếp vừa cảm giác nặng nề ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao thời điểm mơ siêu mà ở hắn trợn. Mắt tỉnh lại hiện tại, mới vừa có ý thức khi, cố hoài phát hiện tự thân tu vi cảnh giới tăng lên. Chân tiên chi cảnh, trước mắt thông quan giá trị là 55%. Tự độ kiếp thành tiên về sau, mỗi nhất giai tu vi cảnh giới tăng lên đều kéo cao 5% thông quan giá trị. Chiếu như vậy tính toán nói, cố hoài phòng trừng chính mình tu vi đến thánh nhân chi cảnh thời điểm. Thông quan giá trị nên đến 75%, cho dù đổi mới một cái thế giới. Tạ Yển cùng An Vít hành vi cũng vẫn như cũ là nhiều có tương đồng chỗ. Tỉ như ở đem bạn lữ hủy đi ăn nhập bụng ngày hôm sau. Đều sẽ sáng sớm tỉnh lại canh giữ ở còn nặng nề ngủ bạn lữ bên cạnh. Ánh mắt mảy may không gì mà chuyên chú nhìn chăm chú. Ở thiếu niên cổ chỗ trắng nõn làn da thượng còn giữ rất nhiều chưa đánh tan diễm lệ dấu vết. Tạ Yển duỗi tay đem đã tỉnh lại thiếu niên ôm đến trong lòng ngực. Cúi đầu dùng hơi lạnh mềm mại cánh môi ở những cái đó từ hắn lưu lại dấu vết bên trên khẽ chạm chạm. Vào, pi, đại khái là gọi là cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Phần rõ hạ tâm tình của mình, Tạ Yển đến ra cái này kết luận. Hắn sống thời gian rất lâu, so thế gian này sở hữu sinh linh đều phải lâu dài. Là mấy vạn năm tuổi tác. Nhưng là này mấy vạn năm dài lâu thời gian tuyệt đại bộ phận cũng chưa cái gì ý nghĩa. Vô ý nghĩa là ở chỗ, hắn tại đây trong lúc vẫn luôn không có chờ đến cho rằng yêu cầu chờ người kia. Chính mình có một cái vô luận như thế nào đều muốn chờ người. Tại rất sớm trước kia, Tạ Yển liền từng có loại này mơ hồ không rõ ý tưởng. Cái này ý tưởng không hề căn cứ. Lại chính là giống bản năng giống nhau vẫn luôn quanh quẩn không thôi. Phải đợi, đang đợi đến thời điểm, muốn đem một thứ đưa cho đối phương. Chính mình phải đợi chính là người nào, muốn đưa chính là thứ gì. Hai vấn đề cũng không biết, nhưng Tạ Yển hiện tại đã biết. Ngoặc kép chấm hỏi, trên cổ có hơi lạnh mềm mại xúc cảm. Nhớ tới tối hôm qua từ song tu công pháp gây ra gấp đôi vui thích. Cố hoài vốn dĩ khẽ run run lên hạ thân thể, bất quá chú ý tới người yêu lúc này như là phá lệ nghiêm túc biểu tình. Hắn không khỏi trước đầu đi nghi hoặc ánh mắt, pi pi phải đợi A Hoài, còn phải cho A Hoài đưa hoa, ở thiếu niên nghi hoặc dưới ánh mắt thấp giọng nói ra những lời này. Tạ Yển nói xong về sau, mỏng nhấp môi rác chỗ liền theo sát hơi cong lên một tia đạm bạc độ cung. Nói bất động dung đương nhiên là không có khả năng, cố hoài ngẩn ra hạ, phải đợi cái này từ làm hắn trong nháy mắt cho rằng đối phương có phải hay không nhớ lại cái gì. Mà Tạ Yển tắc cảm thấy ôm thiếu niên đại khái nghe không hiểu hắn vì cái gì nói phải đợi. Rốt cuộc này vốn dĩ cũng chỉ là hắn tự thân một cái mơ hồ không rõ ý tưởng. Vì thế thực mau nói sang chuyện khác nói. Ở Diên Lưu cảnh thập thế thạch trước từ thiên đạo chứng kiến. A Hoài cùng ta tức chân chính kết làm đạo lữ, thập thế thạch. Cố Hoài hỏi ra thanh, này nên không phải cùng hắn nguyên trong thế giới tam sinh thạch là không sai biệt lắm đồ vật. Lúc sau Tạ Yển giải thích cách nói xác thật cũng cùng Cố Hoài trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Chính là một khối truyền thuyết là tư trưởng nhân duyên cục đá. Đại thiên thế giới bên này tu sĩ nếu muốn cùng tâm duyệt người kết làm đạo lữ, đều yêu cầu ở thập thế thạch trước mới có thể đạt được thiên đạo chứng kiến. Nói như vậy lên nói, nhà hắn pi pi phẳng phất lại xem như trước lên xe sau mua vé bổ sung. Ngẫm lại hai người đều còn không có chính thức kết làm đạo lữ. Cũng đã xong tu quá một hồi, cố biên soạn liền không khỏi sinh ra cái này ý tưởng. Thiên đạo chứng kiến rất là quan trọng, cố hoài tự nhiên không phản đối đối phương cách nói. Ở đại khái nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo về sau, hắn liền cùng đối phương tới Diên Lưu Cảnh. Thập Thế Thạch liền ở Diên Lưu Cảnh nhất tới gần bờ biển địa phương. Này tình cảnh vực nói lớn không lớn, nhưng lui tới đám người lại một chút không ít có vẻ thập phần náo nhiệt. Đến chỗ này này đó tu sĩ cơ bản đều là hướng về phía Thập Thế Thạch tới. Đồng dạng là cùng Tâm Duyệt người kết làm đạo lữ, mỗi người ở thiên đạo chứng kiến hạ lập hạ thế ước lại không phải đều giống nhau. Tu sĩ lấy nguyên thần lập hạ thế ước, từ thiên đạo chứng kiến, lập hạ thế ước không thể sửa đổi. Thả có vi thể ước giả sẽ đã chịu tương ứng trình độ phản phệ. Cho nên rất nhiều tu sĩ ở ký kết thể ước khi đều thập phần thận trọng. Rốt cuộc bị phản phệ một chút nhẹ thì tu vi bị hao tồn. Nặng thì tu vi toàn phế thậm chí thần hồn câu diệt đều có khả năng. Không có cùng đông đảo cùng đi đạo lữ tu sĩ đi chen chung chỗ ngồi trí. Chờ Thập Thế Thạch trước nhất chen chúc bận rộn thời gian đoạn qua. Cố Hoài mới lôi kéo nhà mình người yêu ống tay áo cùng nhau dạo bước qua đi. Thề ước là lẫn nhau, giống nhau là hai người trước thương lượng quá lại đến nay chịu thiên đạo chứng kiến. Nhưng Cố Hoài cũng không biết điểm này. Chính xác ra, hắn chỉ biết kết làm đạo lữ yêu cầu thiên đạo chứng kiến. Mà không biết này trong đó còn có yêu cầu cùng đạo lữ lẫn nhau ký kết thề ước này vừa nói. Tạ Yển cũng không đề cập việc này. Cùng thiếu niên cùng đứng ở Thập Thế Thạch trước, lấy thánh nhân chi cảnh giả năng lực, hắn bắt đầu chủ đạo thề ước ký kết, Tạ Yển chỉ thích A Hoài, ký kết thề ước đều chỉ ước thúc tự thân. Tạ Yển hơi cúi đầu, trừ phi thân tiêu đạo vẫn, tuyệt không sửa đổi, nhưng nếu có thể có kiếp sau thì tốt rồi. Nói là Thập Thế Thạch, lại không có khế đính thập thế nhân duyên năng lực, Tạ Yển đối này không lắm vừa lòng. Tuy rằng đối điểm này, Thập Thế Thạch kỳ thật thực vô tội, đã độ kiếp thành tiên tu sĩ là không vào luân hồi. Cũng chính là không có kiếp sau cái này cách nói, bọn họ sẽ có tiêu vong một ngày, nhưng có khả năng có được dài lâu tuổi tác đối phàm nhân mà nói đã là có thể xem như trường sinh. Bất tử, giống như kế tiếp chỉ cần chính mình đồng ý, liền tính kết thành đạo lữ. Đứng ở Thập Thế Thạch trước như là cảm nhận được nào đó vô hình lực lượng vần quanh. Cố Hoài duỗi qua tay đi câu lấy Tạ Yển đuôi chỉ lung lay hai hoàng. Gật đầu, rõ ràng biết rõ sẽ không có kiếp sau. Tạ Yển ở trước mắt thiếu niên điểm phía dưới về sau. Lại vẫn là thấp thấp trầm mở miệng nói. Kiếp sau, cũng còn sẽ cho A Hoài đưa hoa. Hết chương.